xuyên đến mạt thế, từ chối làm bia đỡ đạn. Chương 20, chiến đấu với chó biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tử Uyên đầu tiên phóng thích lôi hệ dị năng, bổ về phía con chó biến dị chạy trước nhất, lại bị chó biến dị linh hoạt né tránh. Mà tốc độ chạy đều nhanh hơn mấy phần. Hứa Tử Uyên không kịp thổn thức chó biến dị quả nhiên so với zombie trước khi có mưa đen mạnh hơn nhiều, tiếp tục phóng thích lôi hệ dị năng đi đánh chó biến dị. Nhưng chó biến dị rất thông minh, nhìn ra được, bọn chúng đạt được cường hóa là tốc độ cùng hình thể. Hình thể biến lớn rất nhiều, tốc độ cũng càng thêm nhanh. Cấp một dị năng giả căn bản đuổi không kịp tốc độ của bọn nó. Ngược lại, phong hệ dị năng của Trần Văn Kha có tính thực dụng hơn một chút. Phong nhận của hắn đánh lên trên thân chó biến dị lưu lại một vết M-A-U đỏ sẫm. Chó biến dị kêu rên một tiếng, miệng vết thương vỡ ra, một mảng lớn M-A-U tươi nhỏ xuống một chỗ. Mùi M-A-U nồng đậm khiến đám chó biến dị càng thêm cuồng bạo hơn. Liêu Hiểu Vũ cũng đang dùng thổ hệ dị năng của bản thân, làm cho chó biến dị giảm tốc độ. Nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Dù sao hình thể của chó biến dị quá lớn, dưới chân mọc lên một đống đất nhỏ cũng không ngăn trở được bước chân của chúng. Ngược lại là Hứa Tử Uyên, kịp thời phát hiện khuyết điểm của mình, nhanh chóng điều chỉnh chiến lược. Hiểu Vũ, ngươi dùng thổ hệ dị năng phối hợp với lôi hệ của ta. Liêu Hiểu Vũ lập tức hiểu dụng ý của Hứa Tử Uyên. Phóng thích thổ hệ dị năng ngăn trở bốn cái chân của một con CSO biến dị, chó biến dị đình trệ trong một chút, trong phút chốc. Lôi điện của Hứa Tử Uyên cũng lập tức bổ đến. Trong nháy mắt bổ vào trên trán của chó biến dị phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, toàn bộ đầu chó đều bị đánh cho cháy đen, thống khổ nằm trên mặt đất quay cuồng lên. Mặc dù còn không có C, H, E, T hẳn nhưng cũng đã đánh mất năng lực chiến đấu. Hứa Tử Uyên dũng mãnh nhảy lên trước, giơ con D, A, O quân dụng trong tay lên, nhanh chóng đem đầu chó chặt xuống. Liêu Hiểu Vũ nhãn tỉnh sáng lên, kích động nói, anh Tử Uyên, phối hợp như này được đó anh, lại đến, tốt, Hứa Tử Uyên lên tiếng đáp, lại cùng Liêu Hiểu Vũ phối hợp đánh lên. Trần Văn Kha phụ trách lợi dụng phong hệ dị năng, phóng thích phong nhận kiềm chế con CSO biến dị khác. Tiếng chó biến dị kêu thảm thiết liên tiếp, trước sự phối hợp của ba người, rất nhanh lại hạ được hai cái đầu chó. Trần Văn Kha kiềm chế đồng thời nắm chặt đại đao trong tay cùng Hứa Tử Uyên một chỗ, không chút nào lưu tình chặt xuống đầu chó biến dị, đầu chó rơi lăn lóc trên mặt đất. Tại lúc G, I, E, C tới đầu chó thứ 5 thời điểm, ba người đều có chút kiệt sức, tốc độ quần G, I, E, C chó biến dị cũng bị chậm lại. Ba người rõ ràng cảm giác được, thể lực tiêu hao nhanh chóng, lập tức liền muốn đến cực hạn. Thế nhưng còn tận 7 con CSO biến dị đang nhìn chằm chằm bọn hắn. Lại tiếp tục như thế, ba người sớm muộn gì cũng bị cào C, H, E, T ở đây. Liêu Hiểu Vũ sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lớn như hạt đậu trượt xuống mặt đất, hắn bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Dị năng tiêu hao đến cực độ, ngón tay của hắn cũng bắt đầu run rẩy. Mạnh mẽ lắc lắc đầu, muốn vứt bỏ mồ hôi trên mặt xuống. Đột nhiên phía sau lưng nhấc lên một trận gió lạnh. Một con CSO biến dị hình thể còn lớn hơn gấp đôi so với hắn, đang tung móng vuốt nhào tới chỗ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Hiểu Vũ phản xạ có điều kiện, trở tay phóng thích dị năng chống lại, phát hiện dị năng đã triệt để hao hết. Chỉ có thể kịp thời né sang một bên, cho dù hắn đã phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn bị móng vuốt chó biến dị quẹt trúng làm cánh tay bị thương. Ba đường vết thương vừa sâu vừa dài, da thịt cũng bị bong chóc, Liêu Hiểu Vũ sắc mặt vừa trắng vừa tái. Dị năng hao hết lại cộng thêm mất máu, trong nháy mắt để hắn choáng hoa cả mắt, đầu óc quay cuồng, đến đứng cũng đều có chút đứng không vững. Hứa Tử Uyên cùng Trần Văn Kha ngay lập tức chạy vội tới bên cạnh Liêu Hiểu Vũ, đem hắn bảo hộ sau lưng. Nguyên bản cục diện 3 chọi 7, lập tức biến thành 2 với 7. Nguy hiểm càng thêm nguy hiểm. Bạch Trà Trà ôm N, G, Ự, C tựa người dựa trên đầu xe Việt dã, cùng hiện trường huyết tinh thảm khốc có chút không hợp nhau. Nàng cũng không có nghe lời Hứa Tử Uyên trở lại trong xe ngồi đợi, mà là vẫn luôn duy trì cái tư thế ôm N, G, Ự, C tựa vào xe, yên lặng đứng xem bọn hắn ba người cùng một đám chó biến dị liều mạng. Kỳ quái chính là, nàng một người sống tùy tiện đứng ở nơi đó vậy mà không có một con CSO biến dị nào qua gây sự với nàng. Ngô Tình Tình ngồi tại xe sau, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt đều là nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu. Nàng một nữ hài bình thường không có thức tỉnh dị năng, đứng ở bên ngoài không sợ bị chó biến dị công kích sao? Còn nữa, vẻ mặt bình tĩnh đó là như thế nào? Bộ nàng không sợ C, H, E, T hả? Kỳ thật chỉ có mình Bạch Trà Trà biết, không phải là không có chó biến dị đến tìm nàng. Có, hơn nữa còn không chỉ có một hai con đâu. Mỗi khi có chó biến dị muốn nhào tới cắn nàng thời điểm, nàng liền phóng thích dị năng tinh thần đờ, ớ, em mở xuyên, đờ, ớ, em mở đầu não chó biến dị đau nhức đến mức muốn đập đầu vỡ ra cho khỏi đau nữa. Nhóm chó biến dị ý thức được nàng là người không dễ chọc, là cọng rơm cứng không thể đụng, đương nhiên liền quay đầu tìm quả hồng mềm bóp. Mà quả hồng mềm ở đây không ai khác chính là ba người Hứa Tử Uyên rồi. Từ đó không có chó biến dị chọc đến nàng. Có lẽ những đầu chó biến dị này nghĩ là trước xử lý ba quả hồng mềm kia trước, về sau lại đến quần ẩu nàng đi. Bất quá nói đến, trong nguyên thư tựa hồ không có cái này kịch bản A, Bạch Trà Trà một mực án binh bất động, Ngô Tình Tình có chút gấp gáp. Nàng từ ghế sau chui lên ghế trước, mở ra một cửa sổ xe, nhỏ giọng nói với Bạch Trà Trà. Này này, Tử Uyên ca ca bọn hắn đều sắp không kiên trì được nữa, ngươi không nhanh chạy qua hỗ trợ. Giống như đầu gỗ đứng ở đây làm gì? Ngươi nhanh đi đi a. Bạch Trà Trà có chút cạn lời, nghiêng đầu, lãnh đạm nói. Ta một người bình thường lấy cái gì hỗ trợ? Ngươi không phải thủy hệ dị năng giả sao? Người có dị năng như ngươi còn không đi, bắt một cô nương không có dị năng như ta đi hỗ trợ. Sao ngươi không lên hỗ trợ bọn họ a? Một mực núp trong xe làm gì? Sợ C, H, E, T à, ngươi, Ngô Tình Tình bị nàng chọc đến tức giận không nhẹ. Nàng thật muốn đi lên hỗ trợ, thế nhưng thủy hệ dị năng của nàng tựa hồ rất phế. Ngoại trừ cung cấp nước cho mọi người dùng ra, nàng không phát hiện còn dùng làm được việc gì khác. Nhưng nàng liếc thấy Trà Trà rất bình tĩnh, cho nên vô ý thức cảm thấy rằng nàng có biện pháp đối phó những con CSO biến dị này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ lại Bạch Trà Trà lại không có dị năng, khẳng định so với nàng còn yếu hơn nhiều. Lúc này nàng chợt nhận ra lời nói lúc nãy của mình thật điên rồ. Ngô Tình Tình lập tức an tĩnh lại. Bạch Trà Trà cũng không dành bận tâm nàng ta đang suy nghĩ gì. Mắt nhìn chăm chăm tới tình huống ba người Hứa Tử Uyên, chuẩn bị tùy thời tiến lên chi viện. Mặc dù Trần Văn Kha nói chuyện nàng nghe rất khó chịu, nhưng nàng cũng không thể trơ mắt nhìn bọn hắn đi chết. Đoạn đường đi đến A Thị còn rất dài A, Liêu Hiểu Vũ đã bị thương. Xem chừng Hứa Tử Uyên cùng Trần Văn Kha cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Bạch Trà Trà ngồi thẳng lên, nhìn bốn phía xung quanh một chút, tại bên trong vũng nước bùn cạnh lề đường nhặt ra một cây côn sắt dài 2 mét. Hứa Tử Uyên cùng Trần Văn Kha đang cố gắng phối hợp với nhau, dùng dị năng ít ỏi còn sót lại chiến đấu cùng 7 con CSO biến dị còn lại. Một cây côn sắt từ đằng xa bay đến, phốc phốc. Âm thanh va vào thịt vang lên kèo theo đó là tiếng gào thảm thiết thê lương của con CSO biến dị. Vậy mà đờ, ớ, em mờ xuyên qua thân thể một con CSO biến dị. Hai người ngước mắt theo hướng côn sắt bay tới nhìn lại. Bạch Trà Trà đang hướng nơi đây chạy tới. Hứa Tử Uyên cùng Trần Văn Kha một mặt kinh ngạc. Cái này côn sắt là do Bạch Trà Trà ném qua. Da lông thú biến dị có thể so sánh với phần dày và cứng rắn nhất của động vật phổ thông. Từ địa phương xa như vậy, còn có thể chuẩn xác như vậy đờ, ớ, em mờ vào thân thể của chó biến dị, đồng thời đem thân thể trực tiếp đờ, ớ, em mờ xuyên. Đây tuyệt đối không thể nào là trùng hợp, để làm được điều này cần có sức lực lớn, tốc độ nhanh và độ chính xác cao thì mới làm được. Hai người bọn họ là dị năng giả lôi hệ cùng phong đều không làm được. Cách chương.